Câu dẫn lão công, 1v1 ngọt hát, tác giả, Chi Phấn Hồ Lô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, phần 21, 21, loại dâu tây chê cười, a, Chu Nhược Hành cười gượng, nàng có cái gì hảo tâm hư, quang minh chính đại, tương lai nàng chính là pháp luật, đóng dấu thừa nhận nam thái thái. Ngủ chính mình lão công có cái gì hảo tâm hư? Tỷ, người ở ngây ngô cười cái gì? Chu Sanh Ca ở nàng trước mắt lắc lắc tay. Hoàn hồn lạp, hoàn hồn lạp. A, Chu Nhược Hành lúc này mới phát hiện chiếc đũa đã duỗi tới rồi trong chén canh. La Dung Dung nhíu mày, ăn cơm còn có thể làm việc riêng. Không dám phân thần, nắm chặt ăn, sau đó còn muốn đề hải chiến thuật. Tưởng tượng đến kia một chồng tử luyện tập sách, Chu Nhược Hành cái gì kiều diễm tâm tư đều không có. Ai, khổ bức cao tam, nhu nhu, ngẩng đầu, La Dung Dung đột nhiên thò qua tới, đè lại nàng, Chu Nhược Hành trạng huống ngoại, mờ mịt, La Dung Dung nhéo lên nữ nhi cằm, nghiêng đi đi, nhĩ sau cái này vệt đỏ, là cái gì? Chu Nhược Hành vẫn luôn là cái bớt lo hài tử. Tuổi dậy thì cũng không có quá phản nghịch. Truy tinh đá cầu, cũng liền như vậy điểm yêu thích. Không nghe nói cùng cái nào nam sinh đi được gần. Mà trước mắt này chứng cứ quá mức với ái muội. La Dung Dung là người từng trải. Áp xuống hỏa khí. Này làm sao vậy? 17-18 người trẻ tuổi. Có điểm tâm tư hết sức bình thường. Bất quá cũng không thể đi xóa. Nàng nghĩ lại, Chu Thanh Lãng công tác bận quá, hàng năm tăng ca, chính mình lôi kéo hai đứa nhỏ còn muốn công tác, cũng là phân thân mệt mỏi. Xem ra là thời điểm đối một đôi nhi nữ tiến hành chính xác hướng về phía trước dẫn đường, vớt lên. Bên cạnh bàn di động, mở ra camera mặt trước, Chu Nhược Hành ninh cổ xem, thiếu chút nữa kinh hô. Một đoàn đỏ sậm dấu hôn thình lình nằm ở nhĩ sau, như vậy. Mẫn cảm vị trí, ngốc tử đều phải nghĩ nhiều, mũi cắn, chột dạ, không chột dạ là giả. Nàng đầy miệng đồ ăn, cố ý ấp úng, hít xì. Chu Sanh Ca đúng lúc đánh cái hát xì, hút hút cái mũi, lửa cháy đổ thêm dầu. Như vậy lãnh thiên còn có mũi a. La Dung Dung ngắm hắn liếc mắt một cái. Lệnh cưỡng chế nhi tử câm miệng, khả năng dị ứng. Chính mình cào, rốt cuộc là cái gì? La Dung Dung thiếu chút nữa chụp bàn dựng lên, Chu Sanh Ca một bộ xem kịch vui bộ dáng. Chu Nhược Hành thở phì phì, lại cường điệu một lần. Đều nói là chính mình cào, như thế nào cào? La Dung Dung theo đuổi không bỏ. Ngươi lại cao một cái cho ta xem. Thật đúng là ma cao một thước đạo cao một trường. Cũng đúng, 25 tuổi làm sao vậy? Trường lại đại cũng nghịch bất quá ba mẹ. Liền nàng những cái đó tính toán. Mụ mụ so nàng sống lâu vài thập niên. Có cái gì đoán không ra? Ai nha? Này cũng ngứa. Cái kia, kia như thế nào cũng hảo ngứa. Mẹ ngươi xem ta có phải hay không khởi bệnh sởi. Chu Nhược Hành thi triển suốt đời sở học kỹ thuật, diễn, cao thượng cổ, đau đến nhe răng trợn mắt, nàng chiêu ai chọc ai, phải đối chính mình ra tay tàn nhẫn, thật đúng là liền moi cào ra tới không sai biệt lắm một cái vệt. Đỏ, La Dung Dung lay động, lại lần nữa xác nhận, thật là dị ứng, thật sự, đừng đại kinh tiểu quái, mẹ. La Dung Dung tạm thời buông tha nàng. Chu Sanh Ca cắt thanh. Không thú vị. Chu Nhược Hành hướng hắn lập mục. Hảo tiểu tử chờ ngươi có hôm nay. Ta một hai phải bỏ đá xuống giếng không thể. Dùng quá cơm chiều. Chu Nhược Hành làm theo phép. Xách bếp dư rác rưởi xuống lầu. Lại thuận tiện đi báo Dương lấy sữa bò. La Dung Dung đem tình yêu cơm chiều trang ở hộp giữ ấm. Dặn dò vài câu, đi viện kiểm sát cấp lão công đưa cơm chiều. Cơm hộp ăn lâu rồi. Nàng đau lòng Chu Thanh Lãng thân thể, chuông cửa dồn dập. Chu Sanh Ca cho rằng Chu Nhược Hành lại quên mang chìa khóa. Hùng hùng hổ hổ kéo ra môn, ngơ ngẩn, Huyền Phỉ Nhiên thân xuyên đai đeo váy dài ngoại đáp màu đen da thật áo khoác. Ỷ ở cạnh cửa, ngươi tỷ ở sao? Bốn chữ, nói được Chu Sanh Ca đỏ mặt, Huyền Phỉ Nhiên nhún vai. Không kiến thức mau đầu tiểu tử, Chu Sanh Ca vội đem nàng nghênh tiến vào, nổi bật tỷ tỷ trường, nổi bật tỷ tỷ đoàn mà kêu. Huyền Phỉ Nhiên nói, quá phòng khẩu, ngươi cũng kêu tỷ của ta tính, tỷ, vậy ngươi ăn trái cây sao? Thích ăn cái gì? Đều được. Huyền Phỉ Nhiên vô tâm tư cùng hắn vô nghĩa, như đúc khảo thí sắp tới, nàng này thành tích lại rơi xuống đi. Sợ là đại học chuyên khoa đều thi không đậu. Tuy rằng không nghĩ tiêu phí tâm tư ở học tập thượng, nhưng nàng trong lòng thông thấu, lấy sắc thờ người, sắc suy mà tình mỏng. Nàng cũng có mỹ nhân già đi một ngày, lấy nàng gia đình bối cảnh, cần thiết nghĩ cách, cho dù dựa vào nam nhân, chính mình cũng đến đứng lên. Trước đó hơi chút dùng tri thức võ trang đại não cấp tương lai sinh hoạt phô lót đường, Chu Nhược Hành khi trở về chờ. Huyền Phỉ Nhiên cắn bút, ngồi ở nàng án thư, hoảng ghế xoay tử, thở ngắn than dài, đã về rồi. Ta yêu cầu bù lại, nàng kêu rên một tiếng, nhào qua đi ôm lấy Chu Nhược Hành, tỷ, hai người cùng nhau quay đầu lại, Chu Sanh Ca đem nhà mình lão tỷ đương không khí, đôi mắt tỏa ánh sáng đối Huyền Phỉ Nhiên nói, tẩy hào, kia ta phóng này, cố lên, choai choai hài tử, nắm tay, cấp Huyền Phỉ Nhiên cổ vũ, mâm đựng trái cây là cắt thành khối dưa hấu. Ngăn nắp, lớn nhỏ vừa lúc một ngụm một cái, dưa hấu hạt đều bị cẩn thận chọn đi rồi, một nửa kia là quả nho, xanh biếc trong sáng, một cái cắt xuống tới, tẩy sạch. Này vẫn là nàng nhận thức Chu Sanh Ca sao? Chu Nhược Hành táp lưỡi, kia gì đó lực lượng thật vĩ đại, tháng sau hội báo diễn xuất. Tỷ, ngươi có rảnh tới sao? Chu Sanh Ca hỏi Huyền Phỉ Nhiên. Chu Nhược Hành nói, liền ngươi kia đàn violon trình độ, máy cưa chân tạp âm, xen lẫn trong hòa âm trong đội thật giả lẫn lộn, Chu Nhược Hành không lớn không nhỏ, kêu tỷ, có thời gian ta liền đi. Huyệt Phỉ Nhiên tiếp nhận Chu Sanh Ca truyền đạt phiếu, xem mắt, lại cấp một chương, ta mang bạn trai đi. Chu Nhược Hành cười ha ha, vui sướng khi người gặp họa. Chu Sanh Ca yên lặng lại cho Huyền Phỉ Nhiên một chương phiếu. Ngày hôm sau, buổi tối đại khóa gian Nam Thiên Viễn bồi Chu Nhược Hành thêm luyện, một tổ đơn chân trước ngưỡng. Sau phục vận động sau, lại thêm một tổ vạn thể, nàng mồ hôi thơm đầm đìa, kêu nhiệt, kéo xuống khóa kéo muốn thoát áo khoác. Nam Thiên Viễn nói, mặc vào, nóng bức chỉ còn lại cái đuôi, lại nói như thế nào cũng là mùa thu, mùa luân phiên dễ dàng nhất cảm mạo, hắn để ướp lạnh nước sâu đơ cho nàng. Lòng bàn tay xoa phía sau lưng, sờ qua mấy cái huyệt vị, giảm bớt một ít sau, nàng vặn vặn cổ, cảm giác bả vai vẫn là thực khẩn. Nam Thiên Viễn ngồi ở nàng phía sau, nhéo lên bả vai, thả lỏng, chỉ một chút, liền ngừng, cổ xương quai xanh thượng, da thịt tuy rằng bị ánh mặt trời trước thành mạch sắc, lại mơ hồ nhưng biện một đóa vệt đỏ, này không phải hắn lưu lại. Ngữ khí nguy hiểm, hắn hỏi, đây là cái gì? Lại tới, Chu Nhược Hành trợn trắng mắt, chính mình cào, Nam Thiên Viễn bóp mảnh khảnh cổ, không dùng lực, lại hiếp bức cảm mười phần, ngươi lại cào một cái, nói dối cũng muốn có cái độ, Chu Nhược Hành hoàn toàn tạc mau. Xoay người đối hắn tay đấm chân đá, ở nhà chịu khí đều hướng trên người hắn giải, vẻ mặt đưa đám. Đem tối hôm qua bi thảm trải qua một năm một mười thuật lại. Ta lại cho ngươi cào một cái, liền chết tuần hoàn, lại đem Nam Thiên Viễn chọc cười. hắn ngửi nàng cần cổ hương khí, hoặc là ta lại loại cái dâu tây, lấy giả đánh cháo. Chu Nhược Hành sợ tới mức cả người chợt lạnh. Không nhiệt, một chút không nhiệt, trước công chúng, hắn vì sao dán như vậy gần, không chút nào để ý đồn đãi vớ vẩn. Hắn đương nhiên là có đúng mực, mỉm cười, kéo ra khoảng cách, tiếp tục trên tay động tác, còn nói không phải chột dạ. Ân, Chu Nhược Hành diệt sĩ khí, hồ lô, cái này ngạnh linh cảm đến từ một cái chê cười. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.